Như vậy này các tỳ kheo là ước vọng tương lai, và này các tỳ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vì ấy nghĩ mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy, mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy, mong rằng như vậy sẽ là tượng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ kheo là ước vọng trong tương lai. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là từ ngã, hay quán từ ngã là có sắc, hay quán sắc là trong từ ngã, hay quán từ ngã là trong sắc, hay vì ấy quán thọ là từ ngã, hay quán từ ngã là có thọ, hay quán thọ là trong từ ngã, hay quán từ ngã là trong thọ, hay vì ấy quán tượng là từ ngã, hay quán từ ngã là có tượng, hay quán tượng là trong từ ngã, hay quán từ ngã là trong tượng, hay vì ấy quán hành là từ ngã, hay vì ấy quán từ ngã là có hành, hay vì ấy quán hành là trong từ ngã, hay vì ấy quán từ ngã là trong hành, hay vì ấy quán thức là từ ngã, hay quán từ ngã là có thức, hay quán thức là trong từ ngã, hay quán từ ngã là trong thức. Như vậy này các tỳ kheo là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là từ ngã, không quán từ ngã là có sắc, không quán sắc là trong từ ngã, không quán từ ngã trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là từ ngã, không quán từ ngã là có thức, không quán thức trong từ ngã, không quán từ ngã trong thức. Như vậy này các tỳ kheo là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân, xứng gọi nhất già hiền bậc an tịnh tâm lặng. Khi ta nói này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất già hiền già tổng thuyết và biệt thuyết. Chính duyên ở đây mà nói vậy. Kinh Nhất Già Hiền Già thứ 131. Cái tên Pali của kinh này là Baddekara Sutang Rata Sutang. Badda là một bậc hiền, và bậc hiền thực sự nói cái tên thì hiền, nhưng mà thực sự là bậc này là đại thánh á, là phải là giác tỉnh hoàn toàn, mà gần như là phải tiêu nghiệp hoàn toàn mới gọi là bậc hiền Badda. Còn Eka là một, Rata là đêm, Baddeka Rata Sutang là một cái đêm mà của một bậc hiền. Đêm này là cái từ dùng là một đêm thôi, chứ thực sự là một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ đó. Đây là chỉ nói cái công việc của một cái bậc hiền, họ sống một ngày một đêm như thế nào, rồi các ngày sau cũng như thế, cứ kéo dài như thế, thì gọi là một ngày một đêm của một bậc hiền giả. Nếu như mình không phải là bậc hiền giả thì mình sống từng ngày của bậc hiền giả, thì mình cũng như vậy, là một ngày mình ngày đó, một cái ngày nào mình sống như thế này cũng gọi là hiền giả. Tuy nhiên là bậc thánh á, mình sống đúng như thế này là bậc thánh. Cũng giống như bác con trai giới á, là tạm giới đỏ đó, mà tạm giới đỏ là gọi là quan trai đó, trai là bằng, là tề, là ngang bằng với một bậc A-la-hán, đó là cái ngày sống của một A-la-hán. Tuy mình là còn phàm phu, nhưng cái ngày bạc quan trai là ngày mình đang sống hành của một vị A-la-hán, để hưởng hạnh phúc của một vị A-la-hán. Nếu như mình nhiệt tâm á, mình tập trung sống là vậy, cái bài kinh này cũng phải giúp cho mình sống một ngày. Nếu như mình sống trọn đời, mình sống cả năm, sống từng hàng tháng thì mình sống một ngày. Mình chọn một ngày nào đó, những cái ngày mình sống một ngày của bậc hiền giả là một bậc thánh. Thì là đó là cái tính kinh nhất giả hiền giả là một ngày một đêm của bậc hiền. Dạ, thì trước hết chúng tôi xin chú thích một chút. Quý vị qua trang 442 cái bài kệ này họ khó dịch lắm, mà họ thường dịch là dịch ra cái thị kệ rất khó và đã sáng sủa rồi, đã rõ rồi. Nhưng mà có cái chỗ này thì tôi chú thích thêm để quý vị hiểu, bởi vì hàng thuật là thuật ngữ. Ngang cái câu thứ 5 và câu thứ 6, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, thì quý vị chú thích thêm đây, chú thích bên cạnh đó. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây là cái ý như thế này nè, là thôi đừng có bị trói buộc về quá khứ, đừng có bị trói buộc về tương lai, mà cái chỗ sống của mình là hiện tại đấy á. Mà ở đây là gì? Chỉ có hiện tại đấy là đất sống, mà sống như thế nào? Tuệ quán là quán, tuệ quán là cái nhìn trí tuệ. Thì cái nghĩa mà cái câu văn dài là đây là cái hai câu kệ ngắn thu gọn, còn câu văn dài là như thế này, quý vị chép như thế này: hãy nhìn các pháp hiện tại trong hiện tại, hãy nhìn các pháp trong hiện tại với trí tuệ. Đó là hai câu đó nè. Thì nội dung của nó là hãy nhìn các pháp trong hiện tại với trí tuệ. Các pháp đó là các hiện hữu đó, mọi thứ hiện hữu, sống, nước, ngoài, người, vật, các thứ gọi là các pháp. Hãy nhìn các pháp trong hiện tại với trí tuệ. Hãy nhìn các pháp trong hiện tại với trí tuệ. Đó là chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, là vậy đó. Thì thơ vì thì kề nó hơi cô đọng. Còn cái câu cuối bị kề á là gọi là tổng thuyết và biệt thuyết. Tổng thuyết là nói tổng quát, nói cái nét đại cương thôi. Như cái bài kệ 80 chữ đó gọi là tổng thuyết. Sau đó Đức Phật cắt nghĩa, phân tích ra từng câu đó nghĩa là gì á, cái ý là gì á, phân tích từng phần á, thì cái đó gọi là biệt thuyết. Biệt thuyết có nghĩa là phân tích ra, nói cái nghĩa riêng của từng phần á, gọi là biệt thuyết. Còn tổng thuyết là nói chung, nghĩa chung. Đó là mấy cái từ để cho mình khỏi vướng thôi. Bây giờ tôi xin trình bày cái bài kệ, quý vị Phật tử về học thuộc bài kệ này mà nhất giả hiện giả thì càng tốt, và để cho mình hành. Và chỉ nội bài kệ này không á, không cần có về trình độ học vấn gì cả, không cần gì hết á, chỉ cần hiểu và có ý chí là đã nắm được mục tiêu của giải thoát và mục tiêu của phạm hành rồi, mục đích của phạm hành, cái giải thoát, và mình có thể hành giải thoát ngay trong bài kệ này. Và hành đấy là một cái pháp mà gọi là Đức Phật khi chọn nó ngắn nhất á. Ví dụ như thế này, nếu như tôi chọn ba cuốn sách hay nhất trong cuộc đời thì tôi chọn, ví dụ như tôi chọn cái Thanh Tịnh Đạo, tôi chọn Trung Bộ Kinh 1 chẳng hạn, rồi tôi chọn thêm một kinh nào đó nữa, hay là bằng nhạc nào đó gọi là ba. Nhưng mà nói trong trường hợp tôi chọn một á, thì tôi chọn Thanh Tịnh Đạo chẳng hạn. Như vậy là cái một nữa là nó tinh hoa mà nó cần cho mọi người, mà nó dễ dàng, mà nó trí tuệ, mà nó là đích điểm nhất. Thì bài kinh này cũng vậy, khi mà cần nói đến một pháp để mà hành á, mà đơn giản, thì Đức Phật dạy thực ra nằm hai cái câu tôi vừa mới đọc thì nghĩa chứ cái việc nào, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, là hãy nhìn các pháp hiện tại về trí tuệ. Đó là nội dung của cái hiền giả, gọi là cái công phu của bậc hiền á. Thì quý vị biết là nội dung đó, là cái hai câu đó là mà gói tròn cái mục tiêu của giải thoát và mục tiêu của phạm hành luôn. Yeah. Thì bây giờ tôi đi vào cái phần khi Đức Phật nói cái bài kệ: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Có hai câu là quá khứ đã qua rồi đó, tức như quá khứ đã đoạn tận, và tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Ngang đó đã rồi tôi trình bày mấy câu tiếp. Và chính trong cái bản kinh này á, có bốn bản kinh nhất giả hiện giả, A Nan nhất giả hiện giả là ngài thuật lại in lời Phật dạy, rồi ngài Đại Ca Chuyên Viên nhất giả hiện giả là ngài Ca Chuyên Viên giảng rộng cho các vị tỳ kheo nghe, giảng cách khác, nhưng mà nội dung cũng là giống như Đức Phật dạy nhưng mà nói cách khác, cùng một nội dung. Rồi ngài Lomakara Giya thì vì này cũng đồng vị kheo cũng nói lại nhất giả hiện giả nữa. Như vậy chứng tỏ cái kinh này bốn kinh đều được kết tập, cái này rất phổ biến, đương thời rất phổ biến đối với các vị tỷ kheo, và các vị tỷ kheo đều phải học thuộc, đến nỗi có một số vị tỷ kheo không biết đến cái bản kinh này, thì chư thiên thường nhắc nhở nó đấy, ngài đã biết chưa, thì nên đến mà học cái bí kinh đó để tổng thuyết và biệt thuyết. Thì như vậy bí kinh này rất là gần như là bí kinh ruột của các tỷ kheo đương thời thời Phật tại thế. Hàng nếu như bài Bạc Nhã Tâm Kinh của mình mà thường tụng đó, anh quý vị nắm được cái nghĩa rồi mình hành trì cũng được nữa. Thì Đức Phật định nghĩa trước hết đó, là như thế nào gọi là truy tìm quá khứ, đó, cái nội dung của truy tìm, đi tìm kiếm, nó lục lọi tìm kiếm, tất nhiên là tìm kiếm cái mình muốn để mình nắm giữ đó, thì gọi là đi truy tìm quá khứ. Thì ngài định nghĩa như thế này, nếu như mình nghĩ đến về mình trong quá khứ, thì hình ảnh của cái ta, cái ngã của mình, của chính mình trong quá khứ, mà cái mình đó là gồm có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì mình nghĩ đến hành sắc uẩn trước, mình nói sắc uẩn của tôi trong quá khứ là như thế này, như thế kia đó. Tất nhiên là quý vị biết vì sao, bởi vì có nhiều khi cái thực tại hiện tại của mình không bằng lòng với hiện tại của mình, nhất là khi mình lớn tuổi nữa, rồi mình thường thường mình sống về quá khứ, sống về cái thời kỳ mà oai hùng của mình á, thời kỳ vẻ vang, thời kỳ họ vàng son, rồi nhìn lại cái sắc đó là cái thân sắc á, thân sắc của mình, rồi mình hạnh diện tự hào thân sắc mình đẹp như thế nào, mình được người thích chiêm ngưỡng khen ngợi như thế nào, vân vân. Rồi cái thân sắc đó nó xúc tiếp với những thân sắc khác như thế nào, rồi khi mình tưởng tượng về cái thân sắc đó, về cái hình ảnh đó, rồi mình chìm vào trong đó, đắm vào trong đó, tâm thức đắm trong đó, rồi hân hoan cũng hưởng thụ, rồi cũng thích thụ cũng hân hoan. Như vậy có nghĩa là truy tìm quá khứ, truy tìm là vậy đó, cho đến khi mình đắm chìm hân hoan trong đó gọi là truy tìm. Nhìn hồi tưởng, đây là một sự hồi tưởng về cái sắc thân của mình trong quá khứ và những cái liên hệ với sắc thân của mình trong quá khứ, rồi đắm chìm hân hoan. Tất nhiên là những cái đẹp đó, mình nghĩ đến cái đẹp mà thôi, cái xấu là mình sợ khi mình đối mặt, mình nghĩ đến cái đẹp của mình trong quá khứ rồi hân hoan. Là Đức Phật định nghĩa như vậy, gọi là truy tìm cái quá khứ. Rồi đối với sắc như vậy, đối với thọ uẩn, rồi mình cũng có đi tìm, sống là đi tìm hạnh phúc, là cái cảm thọ đó, cảm thọ lạc là hạnh phúc đó. Thì mình thường thường mình bất mãn với hiện tại, không bằng lòng hiện tại, hay là gặp những khó khăn trong hiện tại, hoặc không có điều kiện để hưởng thụ trong hiện tại, thì mình sống về trong quá khứ, tưởng tượng rằng là hồi trước, cái thời trước là mình như thế nào đó, mình xúc chạm như thế nào, mình được cảm giác hạnh phúc như thế nào đó, tất cả các cái cảm xúc, cảm thọ, cảm nhận của mình về hỷ lạc trong quá khứ, rồi mình sống lại, sống như là cái con bò mà nhai lại, ăn cỏ xong về chuồng rồi vặn vẹ rồi ở ra rồi nhai lại đó. Thì mình cũng vậy, cái hồi tưởng là sống với ký ức và hồi tưởng thôi, và trong khi đó mình cũng hân hoan, cũng tưởng tượng ra rồi hân hoan trong cái cảm thọ đó. Và vì mình tưởng tượng hân hoan trong cảm thọ đó, cho nên cái nghiệp thức của mình bị trói buộc trong cảm thọ đó. Nghiệp thức thì quan trọng là vì sự hân hoan đó nó đưa tới một cái mà để làm hậu quả rất lớn, là trói buộc nghiệp thức của mình, giống như trói tay trói chân, thì nghiệp thức không còn chỉ để làm việc nữa. Trong hiện tại là mất hết quyền tự do rồi, mất hết được quyền công dân, không còn nữa, không còn để mà hoạt động theo cái hướng giải thoát của mình nữa. Thành nghiệp thức nó bị trói trong đó. Thì như vậy gọi là truy tìm quá khứ. Và tương tự như vậy đối với tưởng, với hành, với thức. Tưởng thì có là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Tưởng với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tưởng các trần á. Tưởng vậy cũng thích thú lắm, cũng hân hoan, cũng thích thú. Rồi cũng bị trói buộc, nghiệp thức cũng bị trói buộc trong cái hân hoan thích thú đó. Thì như vậy gọi là truy tìm quá khứ. Nói tóm lại, nếu như mình nghĩ về những cái gì mình đã có trong quá khứ và để đi tìm, thường thường nghĩ là nghĩ đến cái đẹp, cái kỷ niệm đó, những cái kỷ niệm thời kỳ vàng son, rồi để mình sống, mình thưởng thức lại cái cuộc sống đó, hưởng thụ lại cuộc sống đó trong cái quá khứ, thì gọi là truy tìm quá khứ. Và nếu như mà mình hồi tưởng lại quá khứ, hoặc là mình không hồi tưởng lại quá khứ nữa, mình biết là đó là một cái bóng dáng mà thôi, mình không có tiếc nuối gì, không có hồi tưởng về quá khứ nữa. Và hoặc là mình nghĩ về quá khứ mà mình giác tỉnh ngay, không để cho nghiệp thức mình bị trói buộc trong cả cái cảm thọ, cả cái sự hân hoan đó, thì như vậy gọi là không truy tìm quá khứ. không để cho cái nghiệp thức mình bị trói buộc bởi cái niềm hân hoan mà chạy dòng ruổi theo cái hình ảnh quá khứ của mình ấy, thì gọi là không truy tìm quá khứ. Thành thì chỉ truy tìm quá khứ này mình phải định nghĩa thật rõ như Đức Phật đã định nghĩa. Cả không thôi, người đời khi mình nói tóm tắt là nói gọn là không truy tìm quá khứ không truy tìm, thì người đời người ta lên án, người ta tưởng ra nói không, hẳn cũng phải ôn cổ như tri chân. Quá khứ mình phải học cái lịch sử, mình học lịch sử là quá khứ, cả đó không liên hệ với cái chuyện Đức Phật dạy ở đấy cả. Quá khứ lịch sử cũng giống như thân mình vậy thôi, cứ nhìn nhưng mà đừng để cho cái tham khởi lên. Nhưng mà đây Đức Phật định nghĩa vì Ngài chỉ nói cái tham là cái nguy hiểm mà trói buộc mình. Còn Ngài không nói chỉ cần sân là bởi vì sân thường thường mình tránh á. Cái đối tượng mình ưa mình tránh, mình không có tìm đến. Thực sự là nói cái sân nữa. Mình nhìn về quá khứ mà để cho tức bực thần thù khởi lên thì cũng nên. Mình phải đi xa hơn một bước nữa. Là cái mà làm cho mình hân hoan cũng không nên để bị trói buộc. Mà cái làm cho mình tức bực cũng nên bị trói buộc. Thành càng lại tránh xa hơn nữa. Những cái quá khứ mà đem lại hận thù với buồn bã, sự thất vọng, sự chán chường, sự thiếu niềm tin ấy, thì nên xóa gấp nữa, đừng có để cho nó trói buộc. Như vậy là đừng để cho trói buộc bởi cái tâm thức mình bị trói buộc bởi cái tham, cái sân trong quá khứ. Và khi mà mình hồi tưởng quá khứ thì hiện tại tâm thức mình cũng bị trói buộc hiện tại lại. Trong hiện tại là cái quá khứ nó không còn nữa, mà cái bóng dạng quá khứ là trói tâm thức. Cái trói là có cái sự, cái gọi là cái quá khứ không còn, cái thực tại quá khứ không có, nhưng mà cái trói buộc nghiệp thức hiện tại của mình là có. Thành thử là mình mất mặt hoàn toàn, không được chi cả mà bị trói, không ăn mà chịu trần. Quý vị thấy như vậy là hoàn toàn không có thông minh, không có khôn ngoan gì cả. Như vậy là quá khứ không truy tìm. Bây giờ thế nào là tương lai không ước vọng, không ước lòng về tương lai, thì cũng tương tự như quá khứ vậy. Khi mà mình sống ở hiện tại, mình thường thường hiện tại là ý khi mình như ý là nếu hiện tại mà đẹp đẽ thì không ai chạy trốn hiện tại mà đi tìm quá khứ vì tương lai làm gì. Bởi vì hiện tại nhiều cái phiền buồn, nhiều cái thất vọng, nhiều cái khó rồi, và mình sống cũng nhiều ước mơ mà hiện tại không đáp ứng được. Cho nên chỉ có tương lai là cái đáp ứng được cái ước mơ của mình. Cái quá khứ là tìm về cái thời vàng son đã có, nhưng mà còn tương lai là tất cả những cái gì mình mơ ước là để cho tương lai cả. Đó. Thành thử để mà đáp ứng cái mơ ước của con người, cái tâm thức mơ ước của con người, tất cả những cái gì hiện tại không đáp ứng thì là con người bỏ hiện tại đi mà sống, cũng sống theo cái hình thức hồi tưởng, sống bằng trí tưởng tượng rồi thôi. Tưởng tượng ra mình trong tương lai, ngày mai mình sẽ như thế này, mình sẽ đẹp đẽ như thế này, mình sẽ có một cái gia đình như thế này, mình sẽ có một sự nghiệp như thế kia, vân vân. Tất cả tạo ra một cái hình ảnh đó rồi mình tự nhiên hân hoan. Giống như một người tưởng tượng á, trong kinh còn có cái câu chuyện của một cái cô gái bằng sữa đó. Cô gái đi lấy sữa đó. Cô đi lấy sữa bò rồi bắt tự nghĩ rằng, ô cái... thì thùng sữa bò này về bán ra sẽ nuôi lấy được cái tiền mua một con gà mái, rồi đẻ ra bầy gà con, rồi bán nuôi bầy gà con lên bán nuôi mấy con bò cái, rồi đẻ ra bầy đàn bò, rồi tẩu ra ruộng trưa, rồi cô mừng lên rồi chạy tưng tưng đổ luôn cả thùng sữa. Không còn gì cả, sữa cũng không còn nữa, mà nghĩ đến về tương lai rồi hân hoan trong cái điểm quý vị thấy sống một cách gọi là mộng mị đó. Mà cái hình ảnh mộng mị đó mà cái người đứng sống đó là tưởng là thật. Và cái bóng dáng tương lai thì cũng như cái bóng dáng quá khứ, giống như là cái bóng mộng mà mình đứng sống trong mộng vậy. Mình có một cơn mơ rồi mình cũng hạnh phúc trong cơn mơ, cũng giống rồi. Có nhiều khi mà ra khỏi mơ mình tiếc này, giả như có ở lại trong mơ để mình thoải mái. Chứ ra rồi thì thấy chán chường, thấy cái gối, cái giường của mình, thấy cuộc đời vì không khí mệt mỏi, thì thấy nở nần xung quanh mình đang chờ đợi bao nhiêu chuyện nữa. Trách nhiệm nợ nần buồn bã rồi ứng chạy trốn, và thành thực thì mơ hẳn không thực mà mình cũng còn buồn trốn lúc đó nữa, rồi cứ mơ ước mà sống. Và thực ra là cái giấc mơ là khi quý vị tỉnh thấy rõ ra là không có gì cả. Cái quá khứ cũng là cái hình ảnh của mơ rồi thôi, của mộng, và tương lai cũng là hình ảnh của mộng. Mà mình mà bỏ hiện cái sống là sống hiện tại, mà mình bỏ hiện tại mình chạy đi thì Đức Phật khuyên rằng đừng có mơ ước tương lai. Nhưng mà thì mơ ước tương lai ở đây Đức Phật định nghĩa rất rõ. Nếu như mình hình dung rằng mình trong tương lai sẽ như thế này, như thế kia, có nghĩa là sắc uẩn mình sẽ như thế này, thọ uẩn mình sẽ như thế này, hành uẩn sẽ như thế này, tưởng uẩn như thế này, thức uẩn như thế này, và vân vân, có nghĩa là nói cụ thể là như thế này. Mình mong muốn rằng tương lai mình có một thân sắc thật đẹp, mình phải như thế này, mình phải có kiến thức như thế này, mình phải có tình cảm con tim như thế này, mình phải được người ta kính trọng như thế kia, người hình dung ra một cái sự nghiệp đó. Đức Phật nói thì ngôn ngữ hơi khô ra, rồi thuật ngữ là sắc thọ tưởng hành thức tùy tưởng, đó là cuộc sống tương lai đó. Một cái sự nghiệp mình hình dung ra một sự nghiệp trong tương lai, cái hạnh phúc tương lai mình vẽ ra một cái sự nghiệp trong tâm tưởng mình, rồi mình hân hoan sống ngồi rồi mà hân hoan trong cái sự nghiệp đó, bị trói buộc trong sự nghiệp đó. Cái tương lai đó không có, mà cái trói buộc là có thật. Nghiệp thức nó bị trói trong cái ái đó, mà cái ái nó vẫn khởi lên, cái hân hoan vẫn khởi lên, cái ái dục vẫn khởi lên, và ái dục đó nó trói nghiệp thức của mình, nó làm cho mình không có đường cửa quầy này. Cái nghiệp thức là đáng lẽ là để cho nó tự do rảnh rỗi mình vận dụng hàng vào cái công phu giải thoát, thì mình không vận dụng mà để cho nó trói buộc, hoặc là quá khứ móc giấy trói nó, hoặc là tương lai trói nó, trói tay trói chân nó. Thành thử như vậy, đó là hai cái nàng, hai cái cửa nàng, hai cái nàng xứ đó. Một nàng xứ mà nghĩ về quá khứ, một nàng xứ về tương lai, là như vậy gọi là mơ ước về tương lai. Còn nếu như mình nghĩ về tương lai, mình dự phóng về tương lai, khi nào sống cũng phải dự phóng cả. Nhưng mà dự phóng tương lai đừng để cho tham khởi, đừng để cho sân khởi, thì như vậy gọi là không mơ ước tương lai. Cái này mình cũng phải hiểu ý nghĩa cho rõ, chứ không phải là Đức Phật cấm mình đừng có nghĩ tương lai. Như vậy là không nghĩ đến cái tương lai của bản thân, vì sự sợ thì không thiết thực gì cả. Tương lai vẫn dự phóng, vẫn suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ bằng cách nào đó để cho, có nghĩa là với trí tuệ đó, đừng để cho cái tham khởi sân khởi, thì như vậy thì được. Như vậy thì gọi là không mơ ước tương lai. Còn nếu như để cho tham khởi sân khởi điện trói buộc cái nghiệp thức của mình, thì như vậy gọi là mơ ước tương lai. Và cái mà gọi là truy tìm quá khứ mơ ước tương lai, thì một người mà muốn sống cái đời sống mục tiêu phàm hạnh, thể hiện mục tiêu phàm hạnh, mục đích phàm hạnh trong cuộc đời này, hay là muốn sống một cái ngày của một bậc hiền á, thì không nên làm, không nên truy tìm quá khứ, và không nên ước vọng về tương lai. Và chỉ có pháp hiện tại, tất nhiên là Đức Phật dạy là về quán chính ở đây, là chỉ có cái đích đỉnh của các vị mà muốn sống á, của người Phật tử muốn sống là trở về hiện tại, là cái đích đỉnh này nè. Giữa quá khứ về tương lai thì ngài biểu mình phải tránh né hai cái khoảng đó đi, mà trở về hiện tại là đích đỉnh của mình, trở về vì hiện tại. Nhưng trở về hiện tại hắn cũng có hai cái thái độ sống, một cái thái độ là bị cuốn trôi hay nhận chìm trong hiện tại, và một thái độ là không bị cuốn trôi, không bị nhận chìm trong hiện tại. Nếu như mình về quá khứ là gì? Là mình đối diện với cái gì mình đang là và đang có, đối diện với năm uẩn, tất nhiên đối diện với tình cảm, đối diện với thân xác của mình, đối diện với bình hoàn của mình, đối diện với sự dòng họ của mình, với sự hèn kém của mình, về kiến thức của mình, về tình cảm của mình. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn như quý vị biết, đều không bao giờ những cái gì mình có mình mà đáp ứng được yêu cầu của mình cả, nghĩa là không như ý, nghĩa là đối diện với một sự thật không như ý đó. Mà bây giờ cái thái độ nhìn như thế nào? Hệ mà nhìn mà để cho tham khởi mà sân khởi, đối mặt với hiện tại mà để cho tham khởi sân khởi mà trói buộc nghiệp thức của mình ấy, thì như vậy là gọi là bị cuốn trôi trong hiện tại, hay gọi là bị nhận chìm trong hiện tại. Như vậy không phải là nhìn hiện tại với cái trí tuệ, với cái gì trí tuệ. Mình nhìn về trí tuệ là đừng có nhìn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cái mà Đức Phật dạy là ta có trong sắc và sắc có trong ta đó. Tuy nhiên là nói tóm mà dễ hiểu á, là đừng nhìn có sắc thọ tưởng hành thức này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì quý vị thấy đây là nội dung tu tập rõ ràng. Mình đứng đối diện với năm uẩn, và cái khổ đau là do chấp thụ năm uẩn, chấp thụ có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, và chấp thụ rằng năm uẩn đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đó là chấp thụ, nội dung của chấp thụ. Từ cái chấp thụ đó ái nó khởi, thị phi nó khởi, mọi cái phiền não nó khởi, tham khởi, sân khởi, si khởi, đó là gốc của sinh tử, và đó là tất cả ngọn nguồn của sinh tử. Trong hiện tại nó sinh khởi từ cái nhìn của mình, từ cái nhìn đó thôi. Thành quý vị biết ở đây là đấy là Đức Phật đừng nói cái nhìn, mà cái nhìn hoặc là cái nhìn trói buộc, hoặc là cái nhìn giải thoát. Đơn giản là chỉ có cái nhìn đó thôi. Và cái nhìn đó nó đang nằm ở đây mình á, nó đang hoàn toàn thuộc về mình. Mình đang chủ quyền, đang làm chủ cái nhìn đó. không ai có can thiệp vào cái nhìn đó cả. Không ai mà can thiệp vào đó. Đức Phật cũng không can thiệp vào cái nhìn đó. Thành thử Tam Bảo không can thiệp vào cái nhìn đó. Ngoại đạo không can thiệp vào cái nhìn đó. Mà chỉ có mình trách nhiệm với mình, với chính mình qua cái nhìn đó. Cái nhìn là nhìn. Mình nhìn mình như thế nào để cho phiền não đừng khởi. Nhìn như thế nào để giải thoát đến. Nhìn thế nào để tham đừng khởi, sân đừng khởi, si đừng khởi. Nhìn thế nào để cho vô tham khởi, vô sân khởi, vô si khởi. Thì như vậy là bổn phận trách nhiệm của mình hoàn toàn. Và đó là con đường đi vào thực tại. Con đường đi vào thực tại, con đường đi vào giải thoát ở chỗ đó. Nó nằm ngay đến chính mình. Thì chỉ nhìn hiện tại mà nhìn nắm ồn, hay là nhìn cái gì mình đang có, đang là, cả tình cảm và lý trí, ý chí, trí tuệ vân vân á, cái gì mình đang có và đang là á, thì nhìn mà đừng bị trói buộc. Đừng có nhìn hụ ngã, đừng nhìn là ta của ta, từ ngã của ta, để cho tham đừng khởi, sân đừng khởi. Thì như vậy gọi là không bị cuốn trôi trong hiện tại, hay là không bị nhận chìm trong hiện tại. Và như vậy gọi là nhìn hiện tại, các pháp trong hiện tại với trí tuệ. Nhìn như vậy là nhìn với trí tuệ. Và nội dung nó chỉ có như thế thôi. Nội dung còn sau này Đức Phật chỉ dạy tiếp thêm cái cách sống, cách làm như thế nào để nuôi dưỡng cái nhìn đó, làm như thế nào để phát triển cái nhìn đó, là mấy cái câu sau. Thì như quý vị biết á, con người mơ về quá khứ là hoàn toàn vô vọng rồi. Bởi vì sống là sống về hiện tại, chứ không phải sống quá khứ. Quá khứ chỉ là bóng dáng, thì sống cái bóng dáng được, cái bóng ma được. Mà tương lai cũng là cái bóng dáng chưa đến, thì không thể sống về tương lai được. Mà cái chỗ sống, nói đến sống cũng nghĩa là sống về hiện tại, không còn nghĩa khác nữa. Thì khi con người đẩy con người về hiện tại, thì người ta đang đối mặt với hiện tại cả vô số vấn đề khó khăn, thất vọng, não nề, trách nhiệm, bao nhiêu thứ. Mà hiện tại thường thường là khi mà được như ý, vì không như ý mà mình mà mơ tưởng. Như cái hôm trước nói là hiện tại luôn luôn đem lại mình đầy sợ hãi, đầy âu lo, đầy sợ hãi, đầy thất vọng. Đó là những cái hiện tại của mình. Cho nên mình không muốn đối mặt hiện tại, mình muốn chạy trốn hiện tại hơn. Thì cái vấn đề thái độ của người Phật tử trước hết là phải đối mặt với hiện tại, gọi là giáp mặt với hiện tại. Còn giáp mặt như thế nào, đó là vấn đề tác chiến đó. Vấn đề mình phải làm như thế nào, như là một chiến sĩ ra trận tác chiến. Và chỉ có một con đường sinh tử đó thôi, không thể làm khác được nữa. Và Đức Phật đặt trách nhiệm mình cho chính mình rõ ràng với hiện tại. Ngay hiện tại ta đạo Phật rất rõ, thiết thực hiện tại, rất trí tuệ, rất người, rất nhân bản và rất thiết thực. Không có mơ, không có đẩy đưa con người đi vào một thế giới hoang tưởng nào cả. Đối diện với hiện tại. Thì khi về hiện tại thì quý vị biết, con người sẽ gặp những rối loạn mà tất cả các hệ thống văn hóa, triết học, triết lý, tư tưởng, tôn giáo là ra để giải quyết những cái rối loạn hiện tại của con người thôi. Tất cả tiếng nói đó mà mực bao nhiêu sách vở, tốn kém bao nhiêu sách vở, bao nhiêu bút mực, là chỉ vì để giải quyết cái rối loạn hiện tại của con người. Cái mà con người đứng tìm một sự an lạc, một sự hạnh phúc trong hiện tại, mà luôn luôn bị đe dọa và không luôn luôn luôn bị mất mát, không tìm thấy. Bởi vì khi trở về hiện tại ấy, thì con người mình là bị xẻ ra làm ba, làm tư, làm năm, làm bảy rồi. Không phải mình nữa, mình biết mình là ai nữa. Thành ra không hỏi mình là ai là không trả lời được. Về trong hiện tại thì là nghe tim nó có tiếng nói, tim nó ra lệnh. Anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia, anh phải yêu người này, anh phải ghét người nọ, anh phải thương như thế này, anh phải ghét như thế kia. Tim nó ra lệnh một đường. Còn bản năng của mình á, thì cái bản năng, cái dục vọng của mình là nó thích hưởng thụ, nó nhai nuốt vì cái vật chất, cái thế giới vật chất này. Nó ham muốn lắm, nó ham tiền tài, ham danh lợi, ham đủ thứ cả. Tất nhiên là một cái bản năng mà gọi là cái quá khứ nghiệp á, nó đẩy khi về hiện tại là mình đối diện với cái hậu quả của quá khứ nghiệp. Nó đẩy mình vào trong một cái gọi là, người ta gọi là bản năng á. Rồi vì trong đó nó đẩy về một phía, rồi một tiếng nói của cái con tim nó nói khác, từ tiếng nói của cái bản năng nó khác. Rồi khi đó bắt đầu khối óc mà làm việc, khối óc chao đảo, không biết mình là cái tiếng con tim, mình là cái bản năng đó hay mình là khối óc. Khối óc bắt đầu nó nói bây giờ cái tiếng nói con tim có cái phù hợp với văn hóa hiện tại, có cái phù hợp, có tiếng nói phù hợp với truyền thống gia đình, với xã hội, với văn hóa, với đạo đức, với tôn giáo, có cái hóng ngon con xa lạ. Rồi bản năng lại càng xa lạ nữa. Rồi đạo đức thì nói khác, luân lý thì nói khác, mà bản năng dục vọng của mình thì nói khác. Để đưa con người giữa một cái mê đồ, giữa một cái mâu thuẫn, đặt mình trước một cái mâu thuẫn mà không biết cách giải quyết. Và chính cái chỗ mâu thuẫn này là để ra stress của cuộc đời. Tất cả thì cái mâu thuẫn này bối rối lo âu lúng túng là nó đẻ ra cái stress ở đây. Tất cả stress sinh là sinh từ đây. Bao nhiêu vấn đề buôn bán, vấn đề thương mại, vấn đề ngân hàng, vấn đề giá cả, rồi vấn đề bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống nó đổ ra. Rồi còn tiếng nói đạo đức thì nó ra lệnh như thế này, tiếng nói dục vọng ra lệnh như thế kia, tiếng nói của tập thể ra lệnh thế nọ. Bao nhiêu thứ nó cấu xẻ, nó dày co, giằng co, nó giành giật mình. Mình không biết mình là ai, mình là con người nào, và khổ đau là vì vậy. Giữa một cái thực tại gọi là ngộ ngang, thì giữa cái thực tại ngộ ngang đó, thành từ các tiếng nói triết lý tư tưởng và tôn giáo ra đời để mà tìm cho mình, chỉ cho mình con đường đi. Thì chỗ A không thể tìm rượu để mà quên được. Nếu mà tìm rượu vì đánh bạc để mà quên ngày tháng, đánh tứ sắc hay là đánh gì đó để quên ngày tháng, hoặc là để uống rượu, hoặc là cocaine vân vân, những cái đó là càng máu chết nữa, càng là nguy hiểm nữa. Mà ngay không có những thứ đó, một người lanh lẹ hoàn toàn đã là rối loạn rồi. Rối loạn không biết bao nhiêu thứ mâu thuẫn ở giữa đời. Thì cái đó là cái sự thật của người. Nhưng Đức Phật Ngài đã mở ra một con đường gọi là huyết lộ, một con đường mà con đường này mình phải dứt khoát, không có chần chừ được nữa. Chần chừ là chết, chần chừ là chết ngay mà không cứu nổi. Ngay trong đối mặt hiện tại như vậy thì Đức Phật dạy là phải nhìn tất cả mọi thứ trong như ngoài, sắc uống thọ uống tưởng uống hành uống thức uống, nghĩa là cả thế giới ngoài giới và cả nội tâm, cả trong như ngoài mọi thứ hiện hữu. Vì nhìn về trí tuệ tất cả đều vô ngã mộng mị, nhìn như thế để buông xả. Và nếu mà khả năng giác tỉnh buông xả mà sinh khởi được, tâm buông xả, tâm giác tỉnh sinh khởi được, stress không còn, phiền muộn lo âu sợ hãi thất vọng không còn nữa, thì chính hiện tại là an lạc. Và hiện tại, chính hiện tại là tình độ, tình hiện tại là cái không tánh hôm trước mình học đó, tình hiện tại là giải thoát. Và chính hiện tại là cảnh giới của bậc hiền, là của bậc thánh, hay là khác đi là đây là cảnh giới tịnh độ của Đức Di Đà chẳng hạn. Và mình là sống trong an lạc của cảnh giới đó, sự an lạc đó là do mình quyết định. Và mình quyết định từ đâu thì huấn luyện thì nhỉ, cái này là cái tu chứ không thể mà nói là cầu cảnh cầu nguyện. Chỗ này không phải thắp hương để cầu nguyện được. Mình cầu nguyện là chỉ lúc mình nâng trói buộc cả tâm thức, cả các căn cả tầng mình vào trong cái đối tượng cầu nguyện, thì không kéo mình về quá khứ, không phiền buồn quá khứ, không kéo mình về tương lai, và không cuốn tôi trong hiện tại, nhưng mà nó để cho mình gọi là ế ẩm, tuy nhiên chích tê rồi thôi, ở trong cái hiện tại rồi thôi. Chứ còn không giải quyết được giải thoát, bởi vì mình sống thì thời gian cầu nguyện thì mình được rối loạn lại, mà không có khả năng nào để mình chế người rối loạn. Thành cái khả năng chế người rối loạn, đối mặt rối loạn và tiêu diệt rối loạn là trí tuệ, thì như trí tuệ. Thành vì vậy cho nên đạo Phật gọi là đạo trí tuệ vậy. Thiền định giới với định là giúp cho mình để mà giảm nhẹ sự rối loạn, để dẹp loạn bớt rối loạn. Nhưng mà chỉ có trí tuệ mới bắt đầu là gọi là thanh kiếm, lùng địch diệt địch là thanh kiếm trí tuệ mà bắt đầu là hành xử. Thì chỉ có cái nhìn, và cái nhìn thì quý vị biết, quý vị như chúng tôi bình đẳng, không ai hơn ai được trong cái này. Khác nhau ở chỗ cái ý chí và cái khát vọng giải thoát và cái lòng tin giải thoát. Ai mà đứng nhỏ đứng trẻ mà phát đại tâm mà đi vô chỗ này là vì đó là thật là đại trường phu. Còn lớn mà không vào thì thôi đấy, thì cũng là cái lớn mà thôi, thì lớn không rồi thôi, chứ còn không thể gọi là đại trường phu được. Thành khác nhau ở cái chỗ vào này, cái chỗ quyết tâm để vào này. Thành thử quý vị chúng tôi là bình đẳng nhau ở chỗ này. Làm thế nào mà ai mà biết được, biết được đi vào là đi vào chỗ này, và vào chỗ này gọi là vào đạo, và đến chỗ này gọi là đến với Phật, đến với Pháp, đến với Tăng. Còn mình mà mình đến những cái chỗ khác mà mình gọi là Phật Pháp Tăng thì cái đó là một cái hình ảnh, như là mình đến với hình ảnh, như là hình ảnh trong mộng rồi thôi. Một sự khất hẹn lại, một sự hoạn lại, cái thất vọng, cái buồn bã sầu khổ của mình thôi. Và cái này, cái hình ảnh mà quý vị thấy dễ thấy nhất á, tôi xin phép được đưa ra cái hình ảnh này như thế này. Người con trai, người con gái, còn người yêu chẳng hạn, thì quý vị thấy ngay là cái hiện tại là cái thiết tha của mình. Có người hiếu chẳng hạn, thì cái khát vọng của người con trai con gái có phải là ngồi đấy mình hồi tưởng lại một cái nhàn của cái người yêu ở đâu đó, như là hoặc là người yêu qua đời rồi, như cái xác chết đã qua đời mất đi rồi mà tưởng tượng cái bóng dáng, tưởng tượng cái quá khứ là tưởng tượng như vậy. Như vậy không phải là gọi là yêu, không phải gọi là sống. Không yêu cũng nghĩa là không sống. Mà tưởng về tương lai cũng vậy, không thể ngồi đó mà tưởng tượng một cái người yêu bằng một hình ảnh, không phải một ảo tưởng như thế, không phải gọi là yêu. Yêu là phải có người yêu bên cạnh để chia sẻ, để thảo luận, để bàn bạc, để chia sẻ vui buồn, để mà trao đổi thì gọi là yêu. Là sống thì cũng người sống của vậy, thì trở về hiện tại, thì đối diện với nguồn thì mày gọi là sống. Không đối mặt nguồn thì không gọi là sống. Và đối mặt nguồn mà để cho đừng sống khổ thì phải nhìn về trí tuệ. Còn mà nếu không nhìn về trí tuệ là sự khổ. Thì có hai cái thái độ nhìn để nó vô tham sân si để đi vô khổ đau, một cái nhìn để đi ra khỏi tham sân si để đi ra khỏi khổ đau. Và Đức Phật trong bài kinh này dạy mình nhìn thế nào gọi là phải nhìn các pháp trong hiện tại về trí tuệ. Và ngài dạy tiếp, không động không rung chuyển thì các đạo thì đứng yên, chứ đừng cù dao động và không có đường nào nữa đâu. Không động không rung chuyển, nhìn như thế đó, không động không rung chuyển, không trao đảo. Và đừng có để cho những tiếng nói mà gọi là tiếng nói ma quân nó kêu gọi mình, kêu dẻo mình, rồi mình chạy theo nữa. Ám sát hiện tại và bảo mình trí tuệ đó, không động không rung chuyển. Nhưng mà làm thế nào, làm thế nào Đức Phật phải biết như thế đó. Khi mà biết như thế rồi ấy, nên tu tập. Tu tập nghĩa là làm đó, nên tiếp tục lặp đi lặp lại thôi, gọi là tu tập. Bhavana là lặp đi lặp lại thì nhìn thôi, chừng đó thôi, chờ rồi nó đến. Chứ đừng có làm chưa thể đến rồi bỏ đi, tưởng chưa thấy gì kết quả đến hoàn toàn, hạnh phúc hoàn toàn rồi bỏ đi, tưởng là không phải con đường, tưởng là không phải rồi thì bỏ đi thì lấy hết. Không đồng không chuyển, không thay đổi, dù người ai thuyết phục thế nào, ai nói thế nào cũng đừng có thay đổi. Và như vậy mà làm, cứ như vậy mà làm thì ngài về như thế này, biết về tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Thì ngài dạy thêm một cái chiêu thức nữa, một cái cách để mình từ chống đối với cuộc đời và chống đối với bản tâm lý của mình là như thế này. Mình phải thấy vô thường đi, thấy vô thường để chi. Và bởi vì khi làm là cần có cái năng lực để làm, thì gọi là cái sức tinh tấn. Thì khi mà mình thấy vô thường á, tự nhiên mình sợ hãi lo đi, mình cứ nghĩ chứ là mai mình chết rồi, thì tự nhiên ngày đi là mình lo sụp soạn đẹp đẽ. Giận ai thì thôi đi xin lỗi và không giận nữa. Còn thương thì nói cũng ngọt ngào, nhìn cái nhìn mình cũng ngọt ngào, tiếng nói mình cũng ngọt ngào, tất cả mọi sự sụp soạn cả thân cả tâm trang nghiêm trong hiện tại, thành mình tròn vẹn ở công chủ trong hiện tại được. Thì nhìn ngày mai mình chết rồi, hoặc là một lát nữa đấy mình cũng chưa chắc là còn sống. Như vậy là mình thấy hiện tại rất quý giá, và mình nỗ lực thì sức tinh thần nó bốn dậy và sự giác tỉnh nó bốn dậy. Còn cái cách ngài dạy mình hành như vậy nhìn như thế thì tự nhiên cái năng lực giải thoát nó lên, chứ không phải là bị mật. Thì có cái nhìn đó, con cầu thì hẳn đây, cầu thì chiều cầu là cầu thôi chứ không phải lên, mà chỉ có nhìn vô thường mà chỉ nói rằng là có thể mình không sống được ngày mai nữa. Thì tự nhiên ngày hôm nay mình không có kiêu màng, không có làm mà để tích lũy mà sợ ra ai có chiếm mất cái địa vị của mình, chiếm mất sự nghiệp của mình, chiếm mất tài sản của mình, rồi bao nhiêu thứ nữa. Mà cái ngày mai mình không cần sợ nữa, là bởi vì ngày mai mình có thể chết, không lo xa lắm, chỉ lo hiện tại cho con rồi đi tới, cái hiện tại đi tới thôi. Thì quý vị thấy đây là một cái nghề thuộc sống rất là trí tuệ và kỹ thuật và tâm lý đó. Không ai điều định được với sự quân thần chết. Đại quân đó là sự quân á, một cái người mà tiêu biểu cho cái thế giới của chết chóc á, nó tới nó kêu gọi mình, cái thời điểm nó đến là chết á, thì kiểu chờ không có điều định đến rồi vô thường đến mà nói cho tôi sống lại để tôi làm, tôi lạnh lùng lắm chỗ đó, không ai can thiệp vào. Cầu Phật cũng ai điều định được, ngài dạy về là chính tôi cũng điều định được chứ không phải. Nhưng ai điều định vào bản thân mình định được tuổi mình thọ hết rồi thì ngài nhập việc bài địa mà quý vị biết là biết vô thường biết thân. Thì như vậy là tự nhiên mình thấy vì còn cái giống ruồi vì lười biến chóng giật này, tự nhiên thu mình lại. Bởi vì thân người là quỷ, làm người là mà cái cơ hội này là cơ hội như thật là nghìn tỷ năm một thuở, một tỷ năm một thuở, mà bây giờ bỏ qua đi mà uổng lắm. Mà nhờ như thế này mà mình biết Phật pháp đi ngay thế này rồi mà ví dụ như tuổi này mình ngủ thẳng đi rồi mà không thu thì uổng. Thành thử trước khi ngủ mình phải tu cho ổn, và từ đấy đến đó mới tu, giờ rảnh là mình tu, tu thì cách tu mình tu nhẹ nhàng, tu kỳ nhìn rồi thôi dễ dàng lắm. Khi nào mình nhìn cũng được cả, mở mắt mà nhìn chứ không có gì cả. Rồi vừa ăn vừa nhìn cũng được. Khi nhìn là cái tấm nhìn thôi, vừa ăn vừa nhìn cũng được, vừa uống vừa nhìn cũng được. Nghĩa là mình vẫn sống bình thường, mình vẫn mỗi cái nhìn đó thôi. Thì như vậy là mình tu về. Vì thấy cái tu như thế này là ai tu cũng được cả, ai hành cũng được cả. Đi qua cái lười biến và cái tâm vô kỷ là uổng lắm, nó hư uổng lắm. Thành thì mình phải nỗ lực, phải gọi là tiết kiệm cái sự giác tỉnh để mà tu. Thì như vậy, phải làm như vậy thôi, còn mình có cách gì khác. Và cái này là sự cố gắng lớn nhất. Tất cả cuộc đời nó để lại số lưng mình, nó sẽ để lại số lưng mình mộng mì. Những sự nghiệp mình xây lại, nó sẽ để lại, rơi lại số lưng mình cả. Thì cái mình đấy đi theo mình á, không phải là những cái lá và cái tờ giấy mà tờ giấy đi đưa đập, mà chính là cái sự nhìn giác tỉnh này nó đi theo mình, nó dẫn đường cho mình đi, soi đường mình đi. Thì tại vì sao mình muốn xây dựng cái sự nghiệp này? Mai một đấy sẽ cô đơn lắm, chịu của lo gia đình nhà cửa chứ chỗ nội. Mai một ra đi một mình lạnh lùng cô đơn khổ sở lắm. Đi vào thế giới trong sáng nói gì, vào thế giới u tối buồn bã lắm. Thành thử mình phải lo ngay bây giờ. Và chuyện này là chuyện có thật. Mình đến với đạo Phật là đến sự có thật này, chứ không phải là đến để nghe để giải trí, mà đi là sự thật, nhân quả là sự thật. Và vì vậy mình cần phải hành, không còn chọn lựa nữa. Chỉ có con đường mà tốt nhất cho mình hành là hành nhìn cái trí tuệ này, một cái ngày sống như một bậc hiền giả. Đêm ngày không mệt mỏi, quý vị thấy đêm ngày không mệt mỏi. Cái này là khó. Quý vị mà hành mà đêm ngày mệt mỏi, 24 giờ là chỗ này điểm nhất tâm bất loạn. Và cái đó thì quý vị khỏi chờ đợi Đức Di Đà sẽ đến cứu ngay, đến tiếp dẫn ngay. Bởi vì nhìn, cứ theo dõi cái nhìn này, nhìn ngủ uống là nhìn ngủ uống. Nhưng mà quý vị không cần nhìn hết nắm uống, nhìn cái lũ uống mình không được, nhìn cái ruột già không được, nhìn ruột non không được, nhìn cái cung tim của mình được. Cứ nhìn một đối tượng chú kỵ, và khi nhìn một đối tượng nào kỵ là đủ nắm uống có mặt hả? Nhìn chú kỵ và nhìn về trí tuệ như thế, thì như vậy là cái nhìn hiện tại. Thì nhìn như vậy thì... Mà nếu như mà trú như vậy mà không sao động á, trong một ngày thôi là quý vị biết đó là trú không tánh. Trong cái tiểu thiên tiểu không mình học như trú thốt tượng lắm tượng nữa. Ở trong cái tượng đó thôi, chỉ có cái tượng đó tồn tại, chỉ có cái tượng đó có mặt, không có tượng nào khác nữa. Không có tượng sắc thanh hương vị xúc không có gì hết, mà chỉ còn cái tượng đó thôi, đó, vô ngã tượng đó thôi. Trú cái đó cũng giống như là cái trú cái đỉnh vô tưởng, vô tưởng đỉnh, vô tưởng tâm đỉnh. Và cái đó là cái nhất tâm bất loạn. Chứ còn mình niệm Phật mà cứ niệm như thế này mà yên á, mà gọi là nhất tâm bất loạn, tưởng nhất tâm bất loạn chưa chắc là nhất tâm bất loạn. Mà giải thì định nhất tâm bất loạn thì cái tuệ chứ có cái đó vẫn cái định. Thì cái đó vẫn có cái giải thoát của cái định. Nhưng cái thì có tuệ thôi. Thì tuệ thì ở trong cái này, cái nhất tâm bất loạn này trú trong cái tuệ đó thôi. Cái tuệ đó mới cắt đứt cái nghiệp. Thì khi đó Đức Di Đà mới cứu, đi vô quả thẳng đấy. Đi vô thì ra thì đến Ana Hàm thì mới về cái cõi của tịnh độ được. Còn mà nhiều thì lầu hoặc nhiều thì cũng về được ở bên hiệu tịnh độ. Thì đó, đây là cái mình cũng đứng đối mặt với sự thật. Mà ngay cái Di Đà của vậy, mình phải đối mặt với sự thật. Chứ đừng có đánh lừa mình nữa, đừng có án ủi mình nữa, là gọi là khất hẹn. Sự khất hẹn chứ không phải là sự đánh lừa, sự khất hẹn là ngài sự cứu mình. Ồ, vì đợi chơi vơi đi. Nhưng mà thực sự ra là đây là cái trí tuệ này. Nói ra thực sự rồi cuối cùng rồi cũng phải tự mình đi. Chờ cho mình tịnh rồi thôi, thì chỉ tịnh này mình còn trở về từ đầu và phải hành như thế này. Hành như vậy Đức Phật dạy là xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh tâm lặng. Và mình sống được một ngày như vậy là đó một ngày mà mình gọi là một ngày mơ ước rồi. Thì thế giới mơ ước, thế giới tịnh độ mình muốn về là đó. Còn cái vấn đề làm được hoàn hảo hay không là do mình. Và cái sự mưu cầu để hoàn hảo hay không là do mình. Thì mình thực hiện hoàn hảo thì đó là tịnh độ. Chỉ có chừng đó. Và cái kinh nhất giả hiền giả thì Đức Phật trình bày cho mình biết đây là một cái ngày sống mà đúng với mục tiêu giải thoát, mục tiêu phòng hành. Thì khi mà quý vị biết ngài cai chiến diên ấy, thì ngài cắt nghĩa một cái cách của ngài nó nhẹ nhàng lắm, mà ngài là có tài gọi là biện luận đệ nhất ấy, giỏi giảng rộng đệ nhất. Thì thay về cái truy tìm quá khứ, ngài nói về ngũ uẩn ấy, thì ngài nói năm căn sáu căn sáu trần thôi. Là nếu như mình nghĩ về con mắt của mình trong quá khứ như thế này, rồi cái sắc trần như thế kia, rồi tiếp xúc như thế nọ để có cái hân hoan cảm thọ, thì như vậy gọi là truy tìm quá khứ. Rồi mơ ở con mắt mình trong tương lai, rồi mơ ở cái sắc để đối, gọi là đối tượng của con mắt trong tương lai như thế nào á, rồi từ đó hân hoan khởi lên, thì cả đó gọi là mơ ở tương lai. Thì tự nhiên là sáu căn đối với sáu trần, thay vì mình nói năm uẩn thì nói sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và đối trần. Có người họ không cầu về mắt, nhưng họ cầu rằng là mai một cứ có thức ăn cho nhiều là khỏi ăn thôi. Đó cũng gọi là người khỏi ngu, người khỏi ăn là điều, cái đó là điều nằm trong cái mà mơ ước tương lai vì truy tìm quá khứ cả. Thì cái đó là cái phần dạng rồng của ngài Ca Diếp, Ca Chiên Diên. Thì bây giờ tôi xin triển khai thêm một cái điểm nhỏ nữa để quý vị biết. Cái bí kinh này nó là ngắn nhưng rất trí tuệ. Và cuối cùng quý vị biết đó, nó vẫn đối mặt với ngũ uẩn và phải chiếu kiếm ngũ uẩn ra không, như bài Bạc Nhã Tâm Kinh hoàn toàn. Tuy là hai cái tiếng nói khác nhau, hai giống như hai cái đàn khác nhau, một cái đàn violon và một cái đàn đàn bầu, nhưng mà họ đánh lên một bản nhạc giống nhau. Vì thế đây là nó cái ngôn ngữ của Nikaya là giống như đàn violon của phương Tây hay là đàn mandolin nữa, còn bên này là có vẻ thiết tha hơn. Cái tiếng nói của bên bài Bạc Nhã nó văng chuyên, nó văn vẻ, nó rung động nhiều, rung cảm nhiều hơn, nhưng mà tất cả đều nói một nội dung. Vì thế cùng bên kia là chiếu kiếm ngũ uẩn gia không đổ như thiệt khổ ách, còn bên này thì là phải nhìn cái pháp pháp hiện tại với trí tuệ, nghĩa là phải nhìn thấy vô ngã để tham đừng khởi, sân đừng khởi, si đừng khởi, cũng như bài Bạc Nhã Tâm Kinh. Và như vậy quý vị biết rằng là rõ ràng cái gọi là đạo Phật, cái gọi là trí tuệ của đạo Phật là cái nhìn, đơn giản là cái nhìn, quán là nhìn, và pháp thiền quán vipassana là con đường đi mà nhìn, không liền cái nhìn đó thôi. Vipassana hoàn toàn là con đường nhìn, nhưng mà đi từng bước công phu để thực hiện đó thôi, thành ra một cái lộ trình tu tập, chứ hẳn là nó là huấn luyện cái nhìn. Nhìn thôi, nhìn chút đúng, nhìn để tham đừng khởi, sân đừng khởi, si đừng khởi, cái đó là thiền. Nhìn như vậy gọi là thiền. Nhìn mà tham, nhìn để lý tham, lý sân, lý si gọi là thiền. Là thiền, cái nhìn đó từ nó là thiền, khỏi phải hỏi đến thiền, hỏi chi thiền nữa. Cái nhìn mà đối cảnh vô tâm đó, mặc vẫn thiền, không có khởi cái tâm ham muốn gì nữa, không mơ ước gì nữa, không mong cầu gì nữa, thì cả đó là thiền. Mà quý vị thấy ngài Trần Nhân Tôn của vậy, ngài có dạy mình đâu phải ngồi đâu nhiều đâu, thì ngồi cách nào phải quán công án gì đâu. Ngài nói đối cảnh vô tâm mặc vẫn thiền, nó đi đến cái nét nhẹ nhàng rồi. Đối cảnh vô tâm mặc vẫn thiền đấy đó, mình cũng vậy. Mình cứ luôn luôn đối diện hiện tại, và đừng có mong cầu, đừng có sợ hãi, đừng có ham muốn gì nữa, đó là thiền. Vì thế thành cái triết lý là nằm cái nhìn. Bây giờ quý vị, tôi nói cái chuyện này cũng nhiều lần, tôi chỉ lặp lại đấy để quý vị còn cái nhìn tổng quát để thấm quán. Quý vị thấy như bài kệ của Phật Cú chẳng hạn: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như huyền cảnh, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đó Đức Phật cũng dạy vậy. Nhìn, hãy nhìn cuộc đời mình nhìn như thế nào, nhìn như bọt nước, nhìn như huyền cảnh là nhìn vô thường, nhìn như cái mà hồi nãy là thần, tự nhiên là hôm nay nhiệt tâm làm ai bị chết ngày mai, là nhìn vô thường đó, vô thường đó đến vì mình để mình diệt mình hơn. Ở đây là nhìn cuộc đời vô thường, hãy quán nhìn thấy cuộc đời là như bọt nước, như huyền cảnh, quán nhìn đời như vậy là thần chết không bắt gặp, là như vậy là không cần điều định với thần chết nữa, thần chết không bắt gặp, không có đến đâu được, mình thoát chết. Để thoát lý sinh tử thì nhìn nào là nhìn thoát lý sinh tử. Nhìn và phong cương cũng vậy, cũng nhìn như thế thôi. Như cái điệp ứng tác như thì quán, thì tác như thì quán là gì? Nên khởi lên cái nhối pháp như mộng huyền, bao ảnh như lồ giữa nước, như ảnh chớp mỏng manh vô thường không thật, cũng nhìn như thế thôi. Thì như vậy gọi là lý tham lý sân đi, là cái trí tuệ toàn giác nó xuất hiện. Là hoặc cả mà gặp nhau không hề sai một cái lý, không hiểu nổi. Và cái ngôn ngữ đó không có, chứ có tra cứu gì mà có cắt nghĩa gì, cái nhìn trí tuệ đó. Và cái nhìn đó quý vị biết là không cần phải cần ký ức nhiều, cái nhìn này có thể dạy cho ngài chú lắm thuộc. Đấy cũng cần chỉ nhớ đâu mà thuộc. Khi mà bà Mahavasa Ba Đề đến hỏi Đức Phật: con chưa già quá rồi, thì tôi dạy có con pháp cho thật gọn, con tu cho con đắc A-la-hán, giải thoát cho rồi. Ngài nói: thấy ai đâu là đoàn đó, đốt đó. Tuy nhiên nhìn thấy ái đâu, thấy đâu mà khởi. Tự nhiên bà nhìn sao mà ái khởi là bà phải dẹp ngay, tự nhiên là phải giác tỉnh ngay, là nhìn để cho ái mình khởi nè. Thấy ái đâu đoạn đó là cũng nhìn ngủ, nhìn cả căng cả chân rồi thôi. Vì vì đấy nào vẫn tập trung về một chỗ, một đích điểm đó thôi. Là đó là Đức Phật dạy cho bà mẹ của mình, bà gì nè, thì cái việc là cũng nhìn mà thôi. Rồi còn dạy một cái ông mà gọi là một đại hiền triết ngoại đạo, muốn tu rất thanh tịnh, đương thời ai cũng gọi là A-la-hán cả, nhưng mà ông chưa đắc A-la-hán. Ông cứ đi năn nỉ Đức Phật, cứ ngài dạy cho con pháp giải thoát, ngài dạy cho con pháp giải thoát. Thì có một ngày ngài dạy hãy để cho kỳ thấy là kỳ thấy, kỳ nghe là kỳ nghe, kỳ thích chi là ông thì nhìn cách nào đó mà kỳ thấy là thấy mà thôi, chứ đừng nói tôi thấy cái gì, đừng có cái ngã là xuất hiện. Hãy để cho kỳ thấy là lại nhìn như thế, nhìn cả pháp như thì thấy, kỳ nghe kỳ thích chi là năm uẩn, đừng làm việc đó chứ có gì đâu. Năm uẩn đó mà xuất hiện ra tất cả cái sản phẩm chi hàng tàu ra đó thì anh thì là hoàn toàn giác tỉnh, đừng để cho cái tham sân mà khởi lên rồi trói buộc kỳ thức của anh, nhiều thức của anh thì anh giác là anh ngộ. Thì vừa nói xong thì vì nữa là vốn thanh tịnh nghiệp lầu hoặc rồi, vốn trong lòng không còn ai à, không còn gì nữa mà trí tuệ trước khởi đó thôi. Khi ngài nói tiếng nói đó là tiếng nói đánh thức trí tuệ, ngài đắc A-la-hán về chỗ. Vì đấy thành thử mình nói về chứ khó nói lắm, bởi không biết trong quý vị mà người nào mà đã thấm trầm, đã cảm nghiệm thấm trầm về cái không thật của cuộc đời, về khổ đau cuộc đời rồi, dễ tịnh lắm. Và đi vào cái tịnh này không thể nói vì dòng họ mà không tịnh được, hay là dòng họ mà tịnh cũng thể nói vì văn bằng mà tịnh cũng tịnh được, đấy cũng thể nói vì công phu, vì học tập gì để tịnh được, hoàn toàn nhiều khi cũng còn vô công phu, nhưng mà cái công phu còn lại là cái mà mình giác tịnh đó, giác tịnh và để nuôi dưỡng cái nhìn đó là công phu. Nếu chưa có mình còn một người nào mà đã rồi gọi là bệnh từ những thanh, bởi vì đi vô trong cuộc đời mọi tịnh đấy, mình tịnh mộng á, thì cái người này là cái nhìn dễ tịnh lắm, cái nhìn từ nó lắng đọng, nó yên ấy. Một người mà đi vô cái lầu xanh lầu vàng nhiều quá rồi nó nản, thành thực giả tị, nhưng mà có bao nhiêu đi vô một cái lầu trình mà toàn lầu xanh lầu vàng thì họ cũng thản nhiên đều lầm thơ ở giữa đường nhẹ nhàng, bởi họ bị cái chán chường rồi. Thành cái người đó vẫn đi thanh tịnh dao động nữa, nhưng mà một người mà chưa hề có choáng váng cả thứ, tâm thức dao động cả đó. Bây giờ của người trong cuộc đời vì nào mà cảm nhiều khổ đau nhiều tịnh, đi tu mà chưa cảm nhiều khổ đau nhiều chưa tịnh thì cũng khó tịnh. Rồi mình bị trói bởi chiếc áo của mình, trói bởi những cái vị trí của mình, cái danh vọng của mình trói mình. Còn mà nếu như mà cảm nhiều khổ đau và cảm nhiều vô thường cả rồi, tình cảm các thứ vô thường không thật, mình mới buông. Còn không cảm nhiều cái đó không buông, tức là đẹp lắm, không có cái gì có cả, không có cái gì đẹp cả thực sự cả, mà cũng giá trị của có đi nữa mình cũng nương tựa được. Rồi thành thử biết như vậy thì mình mới tịnh. Còn chừng nào mà còn phải mê bao nhiêu cái đẹp, mê một cái tình cảm đẹp nó, ngay cả một tình cảm đạo đức mà đẹp cũng bị trói. Nhưng mà đừng để bị trói, chứ còn mê nó biết, mà đừng có bị đẫm trong đó, đừng có mê trong đó, đừng bị trói thì giải thoát. Thì hôm nay tôi xin dừng ngang đây, thì phần còn lại để quý vị về thiền quán và để mà tự cảm nghiệm.